Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng tôi đã lìa khỏi xác. Anh ta còn nói cho tôi biết người con gái vì tình tự vẫn kia chính là hồn quỷ nữ năm nào mà tôi đau khổ chờ đợi, giờ đã phải đi vào thành uổng tử. Đầu óc tôi mụ mị, tất cả mọi ký ức đều dội tới, tôi không biết phải làm gì. Bạch Vô Thường dắt tay tôi đến địa tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát mỉm cười im lặng. Tôi không nén được hỏi ngài: vì sao cô ấy thù hận tôi? Bồ Tát nói: đó là nhân quả. Tôi hỏi: nhân quả là gì? Bồ Tát nói: hữu duyên chính là nhân quả. Ngươi đã từng cho cô ấy một kiếp luân hồi, cô ấy cả đời hầu hạ ngươi, đó chính là nhân quả. Ngươi cho cô ấy một kiếp luân hồi là bởi vì cô ấy đã bị chết oan vì ngươi. Cô ấy vì ngươi mà chết, cho nên cô ấy đòi ngươi đền cho cô ấy một kiếp luân hồi. Con người thường bảo là có tiền sinh hậu thế, nhưng thực ra làm gì có trước và sau, chỉ có kiếp này ở đây thôi. Có đến có đi, nhưng trước sau không có sinh không có tử. Tôi cảm thấy tất cả là một sai lầm lớn. Vào một thời điểm đặc biệt, gặp một con người đặc biệt, xảy ra một điều đặc biệt. Dường như có thể thấy sẵn một kết quả, nhưng thế sự đâu phải như vậy. Đó là tôi sai lầm. Tôi đã bỏ lỡ 1000 năm của tôi. Tôi đã bỏ lỡ 2 kiếp đầu thai, mà đáng lẽ ra tôi đã được làm người hạnh phúc. Trong khoảnh khắc của tôi lúc đó, tôi ngộ được 2 chữ luân hồi. Con người còn phải luân hồi là bởi vì con người có vô vàn sai lầm, vô vàn ân hận, vô vàn mất mát, nên phải đi tới kiếp sau để đền bù. Nhưng nếu có luân hồi mãi mãi, con người làm sao nhớ được kiếp trước mình đã làm gì trong một cõi nhân gian hẹp hòi để chỉ đường cho kiếp sau mà hóa giải. Luân hồi là lời của kinh Phật để chúng sinh mê muội hiểu rằng ngoái đầu là bờ. Nhưng những người còn chấp thì sao hiểu được ý nghĩa của lời Phật, ngoảnh lại những việc mình đã làm lại hối tiếc. Còn tôi, chí ít tôi đã không hối tiếc. Đến cuối cùng tôi đã hiểu lời Phật nhắc tôi, nhưng tôi vẫn không đáp lại lời Phật. Tôi cũng không muốn đi ngẫm ngợi lời Bồ Tát, bởi tôi đã nếm trải được hạnh phúc, nếm trải được đau thương, đã từng hạnh phúc, đã từng đau thương, đã có một giấc mộng 1000 năm, đã có nợ kiếp trước, duyên kiếp này đã có tất cả. Tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi cuối cùng đã vứt bỏ mọi cơ hội tiếp tục được luân hồi hay tu đạo hạnh. Tôi tình nguyện vĩnh viễn quanh quẩn ở cái kiếp tiểu ngạ quỷ mà tôi đã ảo mộng suốt 1000 năm qua. Vĩnh viễn là một tiểu ngạ quỷ bên chân cầu Nại Hà. Bởi tôi tin tưởng lại sẽ có một ngày tôi sẽ lại gặp được cô ấy. Một cô ấy vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Người có tâm tất ngẫm ngợi nhiều chuyện cũng sẽ quên đi nhiều chuyện. Tôi không biết một con quỷ dưới địa ngục có tâm hay không. Ngày tháng trôi qua, tôi thấy tôi ngày lại càng trở nên lãnh đạm. Rất nhiều những chuyện trong quá khứ đều trở nên mờ nhạt. Tôi đã dần dần lãng quên đi những xúc động, những thương xót, những đớn đau. Quên rồi, dường như đã quên tất cả. Trí óc đã quên đi rất nhiều, cần có một thứ gì đó mới mẻ lấp đầy. Cho nên tôi bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm những lời nói của Bồ Tát năm ấy. Dường như tôi đã hiểu được ra đôi chân lý: cõi phủ sinh đều là khổ ải, vạn vật chỉ có hình tướng mà chẳng có gốc căn. Đó là lời Bồ Tát. Tôi tin rằng Bồ Tát đúng, nhưng tôi vẫn không thể hiểu vì sao đã có cõi người 10 dặm hồng trần thì tại sao nó lại chỉ là hư không. Chả lẽ con người chỉ là một trò chơi của thần Phật dùng để giày vò con người thôi ư? Làm cho con người không chịu đựng nổi biển khổ nữa, đành quay đầu về với cõi Phật. Thần Phật ti tiện nham hiểm như vậy thì đáng cho xuống địa ngục. Nhưng tôi dứt khoát không tin rằng thần Phật đang đùa giỡn với con người, bởi Phật luôn là đấng từ bi nhất. Và tất cả những điều này nên giải thích ra sao? Tôi vùi đầu vào kinh kệ, một lòng niệm giáo lý nhà Phật. Tôi muốn biết tất cả vì sao lại xảy ra. Tôi còn nhớ được đôi chút chuyện ngày xưa trên trần gian. Giờ hồi tưởng đến, tôi không đành ngoái lại. Nếu tôi có thể hiểu được nhân quả của chuyện cũ, tôi tin rằng những đau khổ trên thế gian này sẽ dần tiêu tan. Tôi đã trải qua 1000 năm mơ hồ và chờ đợi. Tôi muốn giúp đỡ những linh hồn đang còn mê man, những con người đang đau khổ như tôi, như thể giúp chính tôi được giải thoát. Mãi mê tìm kiếm, đông qua đã bao nhiêu năm, không biết hay không, tôi lại vùi đầu vào kinh kệ 300 năm. Ti chủ đã gọi tôi qua, khen tôi đắc đại đạo, cho tôi làm phán quan bên ngài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net